Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 110, mẹ đừng cãi nhau với ba được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hiện tại Trần Do Mỹ nói lời này, vừa nghe là biết đang chủ động ôm cái sai của Nam Tầm lên người mình, mà bản thân lại yên lặng nuốt tủi nhục xuống. Chỉ vì sợ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng bọn họ, câu nói này của Trần Do Mỹ làm cô ta trở nên thiện lương chi kỷ, thông tình đạt lý, đối lập hoàn toàn với thái độ của Nam Tầm. Làm hình tượng của Nam Tầm lập tức biến thành ích kỷ ghen tị, lòng dạ hẹp hòi. Vừa so sánh, Cố Nam Thành càng bất mãn với Nam Tầm. Ngày nào gã cũng vất vả làm việc bên ngoài, quản lý tập đoàn lớn như vậy dễ dàng sao? Mỗi ngày gã về đến nhà đều rất mệt, chỉ muốn được yên lặng bình yên, nhưng cô ấy căn bản không thông cảm cho gã, có chút việc nhỏ cũng muốn cãi vã không dứt. Thấy Cố Nam Thành không đáp lại, Trần Do Mỹ duỗi tay kéo kéo áo gã. Anh Nam Thành, anh có nghe em nói gì không? Cố Nam Thành hơi bực bội mà nói. Được rồi Tiểu Mỹ, tính tình cô ta thế nào thì anh rõ nhất. Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng. Cô ta muốn quấy thế nào thì tùy đi. Cuối cùng Trần Do Mỹ vẫn kiên trì một mình đi đến bệnh viện. Mà Cố Nam Thành cũng không về nhà. Hiện tại gã thà ở lại công ty cũng không muốn về. Cố gia, lúc này trong nhà bày trí rất vui mắt lại đáng yêu. Tựa như một Disneyland loại nhỏ. Một đám trẻ con đang chơi rất vui trong phòng khách rộng lớn. Hôm nay là sinh nhật của bạn nhỏ Cố Hoan, Nam Tầm mời mấy người bạn mẫu giáo của con bé về nhà chơi. Nam Tầm nhìn từng nụ cười đáng yêu sạch sẽ, khói mù đọng lại trong lòng nhiều ngày cũng tan đi không ít. Cô cầm camera, chụp rất nhiều ảnh cho con gái. Tiểu Hoan Hoan chạy tới, ôm chặt chân cô, con bé này chơi đổ đầy mồ hôi, mở to đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn Nam Tầm. Mẹ, sao ba còn chưa về, ba không biết hôm nay là sinh nhật của con sao? Tiếng nói ngây thơ non nớt của trẻ con làm trái tim Nam Tầm hơi xao động. Nam Tầm chùi mồ hôi trên trán rồi khẽ véo mũi con bé một cái. Chờ một chút, chắc ba con sẽ trở lại nhanh thôi. Trên bàn có rất nhiều trái cây và điểm tâm, kêu bạn của con cùng ăn đi. Dạ được, chúng ta ăn cái gì đi? Rất nhanh Tiểu Hoan Hoan đã dẫn đám bạn nhỏ đi chia đồ ăn vặt. Nam Tầm nhìn thời gian, 8 giờ rồi mà Cố Nam Thành còn chưa về. Hai ngày trước cô ấy đã nhắc nhở gã, nhưng sáng nay gã ra cửa thì vẫn không trở về, cũng không gọi về một cú điện thoại. Mấy bạn nhỏ ăn vài thứ lại đi chơi, nhưng lần này không kéo dài bao lâu, chơi hơn 2 giờ cũng mệt mỏi, mẹ bọn nhỏ muốn dẫn họ về nhà. Nam Tầm bảo người hầu bưng bánh kem lên, đốt 3 cây nến rồi cắm vào, cùng mẹ bọn nhỏ hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Tiểu Hoan Hoan đội mũ sinh nhật, đứng trước cái bánh kem to lớn, chắp tay ước nguyện, cuối cùng thổi tắt ngọn nến cùng Nam Tầm. Sau khi ăn bánh kem, các bạn nhỏ đều đi về, căn nhà to lớn trải qua náo nhiệt lại có vẻ càng lạnh lẽo yên tĩnh. Cố Hoan bẹp, mẹ, sao ba còn chưa trở về, có phải ba quên mất sinh nhật của con không? Nam Tầm ôm con bé lên, hôn hôn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô. Ba không quên. Có thể ba làm việc bận quá nên chưa về được, ba đã nhờ người đưa quà về trước cho Hoan Hoan rồi. Thật vậy không? Cố Hoan mở to hai mắt nhìn chằm chằm Nam Tầm. Mẹ, mẹ đang nói dối, hiện tại ba đã không thương con rồi, giờ ba về nhà cũng không ôm con. Càng nói càng đáng thương, con bé đã tủi thân đến đỏ mắt. Nam Tầm đau lòng không thôi, lập tức đưa mắt ra hiệu cho quản gia. Không bao lâu sau, quản gia ôm một cái hộp lớn tiến vào. Thiếu phu nhân, quà thiếu gia cho người đưa về nên đặt ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé vừa nghe vậy thì lập tức nín khóc, mừng rỡ nhìn cái hộp kia. Nam Tầm nhẹ giọng hỏi, chúng ta mở hộp đi, xem ba tặng quà gì cho Hoan Hoan được không? Tiểu Hoan Hoan liên tục gật đầu, được, chỉ chốc lát sau, Cố Hoan nhìn thấy một con thỏ đặc biệt đáng yêu, còn cao hơn cả mình, cô rất thích, vui sướng muốn chết. Mẹ! Mẹ biết vừa rồi con ước cái gì không? Nam Tầm nói, không biết, Tiểu Hoan Hoan buông con thỏ, ngồi bên cạnh Nam Tầm bám dính lấy cô ấy. Con hy vọng mẹ và ba không cãi nhau nữa. Lời này của Cố Hoan lập tức làm Nam Tầm đỏ mắt. Tiểu Hoan Hoan ngẩng đầu, cùng đỏ mắt nói với Nam Tầm. Mẹ, mẹ hứa với con đi, đừng cãi nhau với ba nữa được không? Bằng không về sau ba sẽ không về nhà. Nam Tầm liều mạng nén nước mắt. Cô ấy không muốn khóc trước mặt Tiểu Hoan Hoan, lát sau cô mới gật gật đầu. Được, mẹ hứa với con. Tiểu Hoan Hoan lập tức vui mừng cười tươi. Vậy giờ chúng ta gọi điện thoại cho ba đi, kêu ba về nhà. Nam Tầm đưa điện thoại cho con bé, chỉ chốc lát sau đã bấm điện thoại xong, đợi hồi lâu đối phương mới nghe máy. Có lẽ Cố Nam Thành đã hứa với Cố Hoan sẽ lập tức quay lại, con bé rất vui vẻ. Nam Tầm nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của con gái, đáy mắt ảm đạm, kỳ thật con cô rất dễ dỗ, cô ấy cũng như vậy. Vốn dĩ chuyện của Trần Do Mỹ rất đơn giản, nhưng sau khi xảy ra chuyện, trái tim Cố Nam Thành không hướng về cô, cũng không tin cô, luôn mồm nghiêng về cô gái kia, vì thế mới làm cô thất vọng buồn lòng như vậy. Hiện tại cô không quấy nữa, Cố Nam Thành cũng lười nói chuyện với cô, căn bản không muốn làm dịu quan hệ giữa bọn họ. Tiểu Hoan Hoan cúp điện thoại xong thì cười tủm tỉm nói. Mẹ, bà nói sẽ lập tức trở về, con muốn đi tắm, con chảy rất nhiều mồ hôi, trên người hôi lắm. Nhìn bộ dáng nhỏ mà lanh của con bé, Nam Tầm bật cười. Được rồi, mẹ dẫn con đi tắm. Tiểu Hoan Hoan lại lắc đầu, bảo gì tắm cho con đi. Mẹ ở chỗ này chờ ba, như vậy lát nữa ba về đến nhà có thể nhìn thấy mẹ. Con gái quá hiểu chuyện làm Nam Tầm rất hoang mang. Cố Nam Thành không có ý cúi đầu với cô. Cô cũng không thể coi như chưa xảy ra chuyện gì. Đợt chiến tranh lạnh này sẽ không kết thúc trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng vì Tiểu Hoan Hoan, cô ấy phải nhanh chóng lật sang trang mới. Nhưng rất nhanh, Nam Tầm phát hiện mình quá ngây thơ. Mở di động ra, trên mạng toàn là chuyện xảy ra trong tiệc mừng thọ của Đường Lão Thái Thái. Video và hình ảnh đã ghi lại những chuyện đêm nay Cố Nam Thành làm ở Đường Gia không góc chết. Nam Tầm nhìn đàn ông đứng bên cạnh Trần Do Mỹ trong video, tức đến thân thể run rẩy, nước mắt chảy xuống từng giọt. Gã đã công khai bảo vệ tiện nhân Trần Do Mỹ như thế, đối phương còn là người bạn tốt Thịnh Hoàn Hoàn của cô. Gã làm như thế là đặt người vợ này ở chỗ nào, đặt danh dự của mình ở đâu? Nam Tầm nhìn chằm chằm những video đó một lần lại một lần, mãi đến khi Cố Nam Thành đẩy cửa tiến vào. Cố Nam Thành thấy bố trí trong nhà, cũng phát hiện Nam Tầm ngồi trên sofa, nhưng gã lại không giải thích một câu, chỉ đi lên cầu thang, cứ như không muốn tồn tại chung không gian với cô một giây nào cả. Cách chương.